hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 504. Làm cái quỷ gì? Chương 504. Làm cái quỷ gì? Thẩm Mặc thu thập hảo sau trở lại trong xe. Chuẩn bị hơi làm nghỉ ngơi sau tiến mê cung. Nửa đêm tiến mê cung không phải một cái hảo thời gian. Nhưng là Bạch Vi có thú bông phòng, cho nên vấn đề không lớn. Không nghĩ tới, có người so với bọn hắn càng nóng vội. Đỗ Lai cùng hắn vị kia toàn thân bị miếng vải đen bao phủ bạn gái. Hai người trước một bước xuất phát, đánh xe hướng mê cung phương hướng đi. Đây là Thẩm Mặc cùng Bạch Vi bất ngờ. Bọn họ vẫn luôn phòng bị Đỗ Lai. Hiện tại xem ra, ngược lại là Đỗ Lai phòng bị bọn họ càng nhiều một chút. Điểm này nhi cũng không giống Đỗ Lai, Bạch Vi cùng Thẩm Mặc phun tào. Phía trước vài lần gặp mặt, Đỗ Lai đối ta đạo cụ cùng trò chơi ghép hình thực cảm thấy hứng thú. Nhìn một cái lần này, giống như chúng ta là cái gì hồng thủy mãnh thú dường như. Cứ như vậy cấp tránh đi, Thẩm Mặc nhìn đi xa xe ảnh. Hơi nhíu hạ mi, đi được như vậy cấp, hẳn là không nghĩ tiếp tục cùng chúng ta giao tiếp. Hắn giống như thực lo lắng bạn gái bại lộ cái gì bí mật, rất có khả năng. Rốt cuộc chúng ta ở đối diện cắm trại, bọn họ nhiều ít sẽ có chút kiêng kỵ, Bạch Vi như suy tư gì. Ngoặc kép, hơn nữa, trừ bỏ vừa mới bắt đầu thấy qua hắn bạn gái. Sao lại kia nữ nhân vẫn luôn ngốc tại lều trại, không lộ diện quá, chỉ nghe thấy thanh âm siêu, đổi lại bất luận cái gì một người bình thường. Không ăn cái gì, cũng không thượng WC, vẫn luôn ngốc tại lều trại. Này khả năng sao, Bạch Vi càng nghĩ càng cảm thấy khả nghi, làm không hảo thật bị Thẩm Mặc đoán đúng rồi. Đỗ Lai bạn gái không phải nhân loại. Thẩm Mặc hỏi nàng, hiện tại con đi sao? Hiện tại đi nói, vừa lúc có thể đụng phải Đỗ Lai. Bạch Vi nghĩ nghĩ, vẫn là đi thôi, nếu hắn hiện tại có điều cố kỵ, chúng ta đây cũng không cần thiết quá lo trước lo sau. Hiện tại liền đi, miễn cho bị bọn họ chiếm trước tiên cơ. Thẩm Mặc nghe vậy không hề nhiều lời. Phát động xe đuổi theo đi, hai chiếc xe ly đến không xa, Thẩm Mặc có thể thấy phía trước đuôi xe đèn, chỉ là khai ra đi không bao xa. Không trung liền tí tách lịch hạ vũ, vũ không lớn, kẹp bọc hàn khí, hơn nữa gió thu lạnh run, hiu quạnh cảm cũng tùy theo mà đến, tầm nhìn trở nên mê mang. Thẩm Mặc mở ra cần gạt nước, dạ vũ bên trong, phía trước con đường vẫn là mê mang, cũng nhìn không thấy phía trước đỗ tới đèn xe, như thế lại chạy 2 phút, con đường bắt đầu gập ghềnh bất bình, rõ ràng không hề là bình thản du bách lộ. Mà là cùng loại vùng núi cái loại này bùn đất lộ. Có điểm không thích hợp, Thẩm Mặc nhăn lại mi, dừng lại xe kiểm tra. Bạch Vi cũng mở ra cửa sổ xe, bên ngoài mưa phùn phiêu tiến vào, mang theo thu ý lạnh hàn. Nàng đột nhiên không kịp phòng ngừa dùng mình một cái, nhiệt độ không khí giảm xuống không thể tưởng tượng, có thể hay không đã tiến mê cung. Bạch Vi nghi hoặc hỏi, mê cung ở sương mù. Mà ban đêm tầm nhìn không tốt, có thể hay không là bọn họ ở không hiểu rõ dưới tình huống tiến vào mê cung. Mà mê cung vừa lúc là như thế này âm lãnh lại nhiều vũ hoàn cảnh. Còn không xác định, Thẩm Mặc xuống xe, nước mưa thực mau làm ướt đầu vai hắn. Hắn nhíu mày nhìn bốn phía, hoàn cảnh xác thật thay đổi. Quốc lộ hai sườn vành đai xanh cùng kiến trúc không thấy. Thay thế, là đen nghìn nghịt rừng rậm. Cùng một cái không biết đi thông nơi nào trong rừng đường nhỏ. Chẳng lẽ bọn họ thật sự tiến mê cung? Bạch Vi sẽ như vậy tưởng thực bình thường. Nhưng Thẩm Mặc là lái xe người. Hắn đối khoảng cách xa gần cảm giác so Bạch Vi càng nhạy bén. Dựa theo vừa rồi tốc độ xe, chạy 2 phút tuyệt đối không thể tiến vào mê cung địa giới. Trừ phi, mê cung lại lần nữa khuếch trương. Nhưng là mê cung đã khuếch trương quá một lần. Khả năng ở trong khoảng thời gian ngắn lại lần nữa khuếch trương sao? Còn đang nghi hoặc, phía trước đột nhiên thoáng hiện ánh sáng. Ngay sau đó hắn thấy Đỗ Lai cùng cái kia hắc y bạn gái bước nhanh vội vàng đi tới. Mang theo điểm nhi thức muốn hộc máu tư thế. Hướng Thẩm Mặc chất vấn nói. Uy, các ngươi rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.